Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, Vân Ưng Sơn Trang. Quần sơn ở giữa có một bình địa rộng rãi, trên có một tiểu trấn, ruộng tốt ngàn khoanh, dòng suối từ đó mà qua, chính là vùng này xa gần nghe tiếng, Vân Ưng Trấn. Tiểu trấn nhân khẩu hơn vạn, gạch đỏ ngói xanh, phía đông có một đại viện, tường cao bao quanh. Đình sâu viện rộng, chính là thị trấn chủ gia phủ đệ, Vân Ưng Sơn Trang. Vân Ưng Sơn Trang, Hồng gia là tu chân thế gia. Đặt chân, Lôi Thạch Tuyết Lĩnh, vùng này đã có hơn 300 năm. Gia chủ Hồng Kim Thái là trúc cơ thất phủ tu sĩ. Tu vi cực cao, Sơn Trang môn hạ tu sĩ gần 70 người. Trong đó có 6 vị trúc cơ tu sĩ. Cùng gia chủ Hồng Kim Thái tại vùng này được xưng làm Vân Trung Thất Ưng. Vân Trung Thất Ưng làm việc luôn luôn ngang ngược. Tại vùng này hung danh bên ngoài. Phụ cận không ít gia tộc thế lực nhỏ đều tại mấy người kia trên tay thua thiệt qua. Nhưng cũng chỉ giận mà không dám nói gì. Vừa đến 7 người này tự thân tu vi vốn liền không thấp. Thực lực không tầm thường. Thứ hai Hồng Kim Thái có một muội muội. Nghe nói ngày thường cực kỳ xinh đẹp, gả cho Lôi Minh Tông một vị quản sự làm thiếp, cực được sủng ái, mà Lôi Minh Tông làm Lôi Thạch Tiết Lĩnh, vùng này bá chủ. Có như thế một hậu trường, tự nhiên không ai dám trêu chọc, cái này cũng khiến Vân Ưng Sơn Trang làm việc càng phát ra lớn lối. Đến đại ca nếm thử cái này, Nguyệt Lang Túy, rượu này không sai, là tứ đệ trước đó vài ngày đi Mạc Sơn Trại đòi lấy. Có rượu ngon như vậy, đám kia thổ báo tử còn không sớm cho chúng ta hiến qua đến. Thật sự là không biết điều. Thất Ưng lão nhị, Phi Ưng, cười cho lão đại, Cuồng Ưng, Hồng Kim Thái rót một chén nói. Đúng đấy, có rượu ngon còn cất giấu. Ta cùng tứ đệ trước đó vài ngày nghe được tin tức. Cố ý đi giáo huấn đám này thổ báo tử, làm một chút trở về. Lão Tam Thương Ưng, mặt cao lớn gầy. Một mặt âm lệ, trong 7 người là người hạ thủ ngoan độc nhất. Không sai, về sau để bọn hắn nhiều nhưỡng điểm đưa tới. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn, thân thể cồng kềnh Hồng Kim Thái. Khẽ thưởng thức một ngụm, mùi rượu tràn ngập, hài lòng gật đầu nói. 7 người liền sắp xếp ngồi tại bàn dài trước. Trên bàn rực rỡ muôn màu, bày biện các loại thịt, rượu, mấy người ăn uống thả cửa. Hơn 10 tên trẻ tuổi tỷ nữ một bên phục thị, không ngừng mang thức ăn cùng rượu lên, giống như vậy ăn uống. Mỗi ngày thật sớm Vân Ưng Sơn Trang đều là như thế. 7 người lớn tiếng đàm tiếu lấy vùng này gần nhất phát sinh tin đồn thú vị. Vân Ưng Sơn Trang tặc tử ra nhận lấy cái chết. Đang lúc 7 người ăn uống sung sướng lúc, từ xa tới gần đột nhiên truyền đến một tiếng bạo hô. Thanh âm to. Vang vọng toàn bộ tiểu trấn, trong trấn trên đường hành tẩu cùng trong ruộng lao động cư dân nhao nhao biến sắc. Hừ, người nào đến đây muốn chết? Lão Tam Thương Ưng trường mi dựng lên, trước một bước đứng dậy, xuyên cửa sổ mà nhìn, chỉ thấy bên ngoài trấn cách đó không xa trên sườn núi. Lơ lửng mấy đạo kiếm quang, trước nhất một nhân thân hình khôi ngô, cõng một người cao trọng kiếm, là Lạc Xa Pha người. Lão nhị, Phi Ưng, mắt nhỏ nhìn lên, chậm rãi đối cái khác người nói, đang lo không biết như thế nào hạ thủ, cái này còn đưa tới cửa, đi, đi chiếu cố bọn hắn. Hồng Kim Thái mặt lộ hung quang nói, một hồi không cần lưu thủ, thấy trong trấn dâng lên 30 mấy đạo linh quang, lên núi sườn núi bay tới, Thiết Vô Tình nói khẽ với sau lưng Lý Thần Khí, giả trang mấy người nói. Lần này Thiết Vô Tình chỉ mang theo 5 người. Kỳ thật đối phó những này sâu kiến, hắn một người đã đủ. Dẫn người đến đây chính là sợ có cá lọt lưới. Thật sớm liền đến đây khóc tang. Hôm nay nếu không cho ra cái thuyết pháp, các ngươi một cái cũng đừng hòng đi. Vân Ưng Sơn Trang bọn người bay tới trên sườn núi khoảng không. Lão Tam Thương Ưng vung vẩy trong tay loan đao, mắt lạnh tà nhìn nói. Nửa năm trước, bản tông môn người tiến đến phường thị bán linh tài, nửa đường thụ các ngươi phục kích, sát hại đệ tử bản tông, giao ra hung thủ cùng đã cướp linh tài. bồi thường bản tông tổn thất. Hôm nay liền thả các ngươi một ngựa. Thiết Vô Tình mặt không biểu tình, từng chữ lạnh lùng nói. Hừ, khẩu khí thật là lớn, cũng không sợ gió lớn thổi đau đầu lưỡi. Tiểu Lạc Pha Sa lúc nào xuất hiện đám người tự xưng là bản tông. Quả thực chết cười người. Ha ha, Hồng Kim Thái lời nói vừa dứt, Vân Ưng Sơn Trang bọn người liền cùng ồn ào cười to. Địa phương lớn bằng bàn tay, cũng tự lập tông môn. Có thể không buồn cười sao? Bớt nói nhiều lời. Đối mặt cười vang, Lý Thần Khí nắm chặt trường kiếm trong tay, liền muốn động thủ trước. Cuối cùng hỏi một câu, trả lại hay là không giao? Thiết Vô Tình đưa tay ngăn lại, ánh mắt lạnh dần hỏi, ngươi là thứ gì? Ngươi chính là Lạc Sa Pha đám này thổ báo tử cầm đầu. Hồng Kim Thái không chút hoang mang hỏi, Lạc Sa Pha đám người này chuyển đến sau liền đóng cửa không ra. Những này tuổi trẻ có người bên ngoài đi lại, có bao nhiêu người? Người dẫn đầu là ai? Thật đúng là không ai biết bao nhiêu. Nhưng qua nhiều năm như vậy, làm việc sợ đầu sợ đuôi, đã bị xung quanh gia tộc khi dễ toàn bộ. Liền một đúng nhuyễn đàn. Ta chính là Đại Hoang Kiếm Tông Đoạn Kiếm Đường đường chủ Thiết Vô Tình. Thiết Vô Tình trịch địa. Hữu Thanh nói, đặt chân nơi đây về sau, hắn nghiêm lệnh môn nhân điệu thấp ẩn nhẫn, chưa hề đối ngoại dùng Đại Hoang Kiếm Tông chi danh. Nhưng ẩn nhẫn đổi lấy lại là làm khó dễ cùng làm trầm trọng thêm. Kể từ hôm nay, lại dùng Đại Hoang Kiếm Tông chi danh, liền lấy trước cái này Vân Ưng Sơn Trang khai đao. Danh hiệu đến là rất vang, vậy thì do bản nhân đến chiếu cố ngươi. Hồng Kim Thái chính là thể tu, cương khí hộ thân trống lên, như lấy một thân kim giáp. Lời nói chưa dứt liền hướng Thiết Vô Tình phóng đi. Gia muội từng tự mình nói cho hắn, Lôi Minh Tông đang cố ý đuổi đi Lạc Sa Pha đám người này. Nhưng đang khổ vì tìm không thấy danh chính ngôn thuận lý do. Nếu là lần này mình giúp đỡ Lôi Minh Tông đem việc này xử lý, đến lúc đó định thiếu không được chỗ tốt. Lạc Sa Pha mới vài tòa núi, liền ra cái tự lập tông môn, cũng khó trách sẽ chọc cho phải Lôi Minh Tông khó chịu. Quả thực không biết sống chết, muốn cùng sư tôn giao thủ, liền ngươi còn chưa đủ tư cách. Lý Thần Khí rút kiếm bay ra, toàn thân pháp lực khuấy động, trường kiếm trong tay phát ra diệu dương kim quang, đón vọt tới Cuồng Ưng Hồng Kim Thái, chính là một cái giận bổ. Hồng Kim Thái cận thân về sau, pháp lực rót vào trong tay quyền sáo, cũng toàn lực oanh ra một cái trọng quyền. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tuôn ra khí lãng đem hai người đẩy lui. Một kích qua đi, Hồng Kim Thái sắc mặt không khỏi ngưng trọng lên. Đột nhiên xuất hiện một cái không đáng chú ý người trẻ tuổi, liền có thể đón lấy một quyền của mình. Kia Thiết Vô Tình lại sẽ là tu vi như thế nào? Mấy người như vậy liền dám chủ động tìm tới cửa, là coi thường bọn hắn Vân Ưng Sơn Trang, hay là đối phương căn bản cũng không đem bọn hắn để vào mắt? Hồng Kim Thái trong lòng không khỏi dâng lên vài tia không rõ cảm giác. Ngẫm nghĩ lại, càng phát ra cảm giác không thích hợp. Có việc tốt, chấm ngoặc kép, đại ca cẩn thận. Hồng Kim Thái tâm cảm giác không ổn, liền nghĩ dừng tay cùng đối phương nói chuyện. Lúc này bên tai truyền đến lão nhị kinh hô thanh âm. Lý Thần Khí thật không nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp tụ lực thi triển Bát Hoang Trảm Long Quyết, phát ra một chiêu Long Chiến Vu Dã, liên tiếp bổ ra gần trăm đạo long ảnh kiếm khí, hướng không xa Hồng Kim Thái bay đi. Kim y bá thể mở, đối phương kiếm chiêu thanh thế to lớn, đạo đạo kiếm khí tựa như kim long, kiếm mang xuyên qua làm lòng người lạnh ngắt. Hồng Kim Thái không dám khinh thường, lập tức mở ra toàn thân khí huyệt, tiến vào thể tu cuồng linh bá thể trạng thái. Chỉ thấy nguyên bản cồng kềnh lỏng một thân thịt mỡ, nháy mắt ngưng trọng như tấm thép, cương khí hộ thân cũng tại da thịt phía trên bám vào một tầng kim y. Đinh đinh keng keng, kiếm khí đánh tới, từng đợt kim minh thanh âm qua đi. Hồng Kim Thái tựa như một kim quang cự nhân, lông tóc không thương, mặt không khỏi toát ra vài tia vẻ đắc ý. Hắn sở tu công pháp là Huyền Quang Kim Sam Cháo, một thân ngoại công lực phòng ngự cường hãn như chuông, một tên vô danh tiểu bối há có thể tổn thương hắn mảy may. Ly Nguyên phá giáp trảm. Phá. Lý Thần Khí thấy đối phương một mặt vẻ đắc ý. Tử phủ linh môn vừa mở. Khổ tu ngưng luyện trảm long kiếm khí cùng tự thân đạo thể mang tiên thiên kim duệ nguyên khí. Một đạo rót vào trong tay kim ly phá giáp kiếm. Kích phát pháp kiếm tự mang kiếm chiêu. Đưa tay chém ra một đạo bán nguyệt hình đỏ vàng kiếm mang. Đại ca, ngoặc kép, đại ca chỉ thấy đỏ vàng kiếm mang chợt lóe lên. Đem hồng kim thái như bổ ra. Từ đầu đến chân chặt thành hai nửa. Tuôn ra một trận huyết vũ. Vân Trung thất ưng, sáu người khác. Cùng kêu lên thét lên. Trợn to mắt, sắc mặt trắng bệch. Lão đại lại bị một chiêu đánh chết. Đây không phải đang nằm mơ chứ. Kế tiếp là ai? Lý Thần Khí mũi kiếm chỉ hướng Vân Ưng Sơn Trang, những người khác. Đằng đằng sát khí nói. Kim ly phá giáp kiếm, vốn là có phá giáp công hiệu. Dung nhập tiên thiên, kim duệ nguyên khí, về sau. Nó kiếm quang phong mang há lại một phổ thông thể tu cương khí hộ thân có thể ngăn cản. Chạy, khi bị mũi kiếm chỉ, đã bị mới một màn sợ mất mật Vân Ưng Sơn Trang, đám người. Lập tức. Giải tán lập tức, không nghĩ tới cái này không đáng chú ý lạc xa pha. Thâm tàng bất lộ, đúng là nhân vật hung ác. Sớm biết như thế, lại cho bọn hắn thêm lá gan. Cũng không dám chủ động trêu chọc. Động thủ, Thiết Vô Tình ra lệnh một tiếng. Đại Hoang Kiếm Tông những người còn lại đều đuổi theo. Mà Thiết Vô Tình thân ảnh đã biến mất tại nguyên chỗ. Ngăn trở Vân Ưng Sơn Trang lão tam thương ưng, đường đi. Chỉ nghe một tiếng trầm thấp ra khỏi vỏ kiếm minh, thương ưng, đầu người liền bay lên cao cao. Trên giường Trúc Lưu Ngọc khoanh chân ngồi tĩnh tọa, một bên đặt vào chứa thông linh dịch màu xanh bình ngọc. Lưu Ngọc cái trán treo đầy mồ hôi lạnh, hai mắt mí mắt nhảy lên. Cho dù mười mấy năm mỗi ngày như thế, hai mắt nhỏ vào linh dịch loại kia như liệt diễm thiêu đốt đâm nhói, cũng không bởi vậy giảm bớt một điểm. Hai khắc đồng hồ qua đi, Lưu Ngọc đem trong mắt hôm nay cuối cùng hai giọt thông linh dịch luyện hóa. Chậm rãi mở ra hai mắt, chỉ thấy hai mắt tơ máu dày đặc, hai hàng thanh lệ tràn mi mà ra. Đứng dậy lấy khăn ướt lau đi thanh lệ, Lưu Ngọc đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, cho mình rót một lớn ngọn trà lạnh. Không biết Bì Đặc huynh tìm mình có chuyện gì quan trọng. Lưu Ngọc uống xong tĩnh từ nghỉ ngơi một hồi. Đem một chiếc trà lạnh uống xong, liền đứng dậy ra cửa. Ban ngày Bì Đặc phái người đến mời hắn, để hắn có rảnh đi Tuyết Phong thú quán một chuyến, nói là có chuyện quan trọng. Hết chương.